Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì thực tế, con người không cần tình yêu, những quyền lợi chiếm hữu, thụ hưởng với người khác chỉ là điều kiện và phương thức sinh tồn, mà những người phải dùng mọi thủ đoạn, dùng trăm phương ngàn kế để tiến vào vòng tuần hoàn này, thì bọn họ mãi mãi là những người ở đẳng cấp thấp, vì họ luôn muốn hòa nhập vào thế giới đó, nên họ sẽ coi tình yêu là một loại xa xỉ, có cũng được mà không có cũng được. Môi Bạch Tuyết nhẹ nhàng run rẩy. Hai mắt óng ánh di chuyển khắp trên khuôn mặt anh tuấn của Nhất Phong. Người đàn ông này có tầm nhìn đến đáng sợ, cũng có loại sức hút đến đáng sợ. Xưa nay anh luôn không giấu giếm vẻ xấu xa cùng ghê tởm của mình, thậm chí còn vui vẻ khi bị người khác vạch trần sự thật. Nhưng anh chưa bao giờ làm ra việc gì đáng xấu hổ cả, chỉ vì đơn giản anh có phương thức sống của riêng mình. Còn em thì sao? Em vốn không phải những hạng người nằm trong vòng tuần hoàn đó, thì vì sao em phải chen chân vào? Tương lai em sẽ thế nào? Bạch Tuyết chân thành hỏi. Nhiếp Phong đưa tay xoa mặt Bạch Tuyết, ta mị nở nụ cười nói. Em sao? Chính là một loại đáng buồn nhất, là loại người không cần tình cảm, nhưng khiến người khác phải động lòng. Vậy em nói anh nên làm thế nào đây? Đổ nhẫn tâm, lạnh lùng, chơi cháo. Bạch Tuyết cảm thấy bàn tay to lớn của Nhiếp Phong như đang chuyển ấm áp tới cho mình, mà bên tai lại nghe anh lạnh lùng trêu tức cô. Sự thực là cô không can tâm đi trên một con đường không thấy tương lai. Thật sự là rất đáng lo, lo lắng và bất an. Giờ phút này trong lòng Bạch Tuyết có bao nhiêu bi thương, cô không thể an tâm khi ở bên cạnh Nhiếp Phong. Đồ đáng chết. Bạch Tuyết trầm tư một lúc, lại đẩy bàn tay của Nhiếp Phong ra, nhếch môi mắng một tiếng nói. Em ghét nhất hạng người mập mờ, hay là em nên cảm ơn anh vì đã khiến em thức tỉnh? Nhiếp Phong kinh ngạc nhếch miệng, buồn cười nhìn phản ứng của Bạch Tuyết. Trước đó dáng vẻ cô dường như muốn khóc, mà sao hiện giờ lại lật mặt nhanh đến thế? Không biết cô còn mang cho anh bao nhiêu ngạc nhiên và thú vị đây. Ồ, anh thức tỉnh em việc gì? Nhiếp Phong cảm thấy hứng thú hỏi. Lườm Nhiếp Phong một cái, Bạch Tuyết kéo khăn lụa trên vai lại. Đường nào cũng đến La Mã, em đã có cách sống của mình. Nếu anh quyết định chọn kết hôn với em, thì tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Chuẩn bị tâm lý thế nào? Nhiếp Phong cười hỏi. Bạch Tuyên đứng lên, nhìn Nhiếp Phong từ trên cao xuống. Anh đừng đối xử với em kiểu úp mở như vậy. Em xem sau này anh sẽ sống thế nào. Nếu có bản lĩnh thì hãy phóng ngựa tới đây. Nhiếp Phong che miệng cười sặc sụa, vai run lên từng đợt như ai nghe thấy một chuyện khôi hài. Cười cái gì? Bạch Tuyết ảo não trừng mắt nhìn Nhiếp Phong. Thân thể cao lớn đứng lên khỏi ghế, Nhiếp Phong đưa tay kéo Bạch Tuyết vào lồng ngực mình. Bàn tay to lớn trượt qua canh lưng cô nói. Anh mỏi mắt mong chờ, em đừng làm anh thất vọng đó bảo bối. Buồn cười chết mất, bảo bối ơi là bảo bối. Bạch Tuyết đẩy lồng ngực Nhiếp Phong ra, vẻ mặt thể hiện sự căm ghét. Thực ra ngón tay anh mang theo sức nóng trượt trên chiếc lưng vốn hở một khoảng trống khiến cô bất an. Dựa vào ánh đèn u ám, tân khách tập trung chú ý vào tất cả châu báu được trưng bày trên sân khấu. Mà lúc này, Nhiếp Phong cúi đầu xuống thấp, thì thầm vào tai Bạch Tuyết. Làm sao bây giờ? Ngày hôm nay, em thật xinh đẹp. Anh không thể chờ đợi được nữa. Anh muốn em. Tiếng nói của anh trầm thấp, tràn ngập mùi vị dụ dỗ, khiến da thịt Bạch Tuyết nổi lên phần hồng, né tránh thân nhiệt của anh đang dần lan tỏa trên người mình. Anh muốn cô, mà cô cũng muốn anh. Ngay lập tức, bọn họ trốn ra hội trường và bước vào gian phòng trống. Cô cứ như vậy bị anh chiếm lấy, cũng như chiếm đoạt toàn thân thể mình. Anh cũng đã từng nói rằng anh không cần tình yêu, chỉ muốn giữ lấy người và hưởng thụ mà thôi. Như vậy giờ phút này cô cảm thấy thế nào đây? Sao lại lấy suy nghĩ của anh mà áp dụng lên người mình? Chẳng phải lúc này cô cũng chỉ muốn giữ lấy anh, chiếm đoạt và hưởng thụ từng đợt khoái cảm mà anh mang lại cho mình sao? Đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết lại chủ động và nhiệt tình như vậy. Quả thực khiến anh không thể chống đỡ được. Một khi con người bị tình dục bao phủ, trở thành dã thú, thì những việc xấu hổ, kiêng kỵ cũng đều hoàn toàn không còn ý nghĩa gì. Ngay lúc này, Nhiếp Phong và Bạch Tuyết lại chính là đang trở về thời con người nguyên thủy nhất, tự do phóng thích mình, trong mắt chỉ có đối phương, ngoài ra không còn quan tâm đến gì khác. Gọi tên em, hãy gọi tên em. Bạch Tuyết luồn tay vào tóc Nhiếp Phong, vội vàng hét lên. Van cầu anh, hãy gọi tên em. Không phải là Nhu Nhu, không phải là bảo bối, mà hãy thật lòng gọi tên cô. Diệp Phong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.